Siêu cấp thiên phú, chương 180, Tần Chiến Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà vào lúc này, thiên phú sao chép của Diệp Thiên đã hết thời gian làm lạnh, nhận được hai lần cơ hội sao chép thiên phú sao chép bao phủ Tần Chiến Thiên, tình huống thiên phú của đối phương liền lộ ra. Người Tần Chiến Thiên, thiên phú tu luyện cấp thần tinh, thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa, năm thành, thiên phú thương pháp trung đẳng, thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, hai thành, thiên phú tốc độ cấp ngụy áo nghĩa, một thành, hít hà, Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Chiến Thiên có thiên phú tu luyện không cao, chỉ là cấp thần tinh còn không bằng thánh nữ Tịch Nguyệt, nhưng những thiên phú khác của hắn lại quá biến thái, ba loại thiên phú cấp ngụy áo nghĩa, hơn nữa còn là tam đại thiên phú cơ bản. Tốc độ, lực lượng cùng với phòng ngự, hoàn toàn không có một chút thiếu hụt nào, thậm chí còn có cả thiên phú thương pháp trung đẳng. Nếu như thiên phú thương pháp của Tần Chiến Thiên là đỉnh cấp mà nói, như vậy liền có thể đánh vỡ kỷ lục lực công kích của chiến phủ đại đế. Đáng tiếc là, hắn lại không có cách nào cải thiện thiên phú thương pháp. Dạng thiên phú này tuyệt đối không phải là trời sinh, hẳn là có được sau khi đúc thành căn cơ hoàn mỹ, không biết đã trả một cái giá lớn cỡ nào. Tần Chiến Thiên dường như là cháu trai của vị thành lập Tần Tông kia, thiên phú của bản thân rất tốt, lúc này mới được bồi dưỡng trở thành người xếp thứ hai vương giả bảng. Đáng tiếc là thiên phú tu luyện cấp thần tinh của hắn lại không có cách nào tăng lên, trong căn cứ Trung Hải cũng không có bảo vật tăng cường thiên phú tu luyện cấp thần tinh A, Diệp Thiên cảm khái, may mắn là hắn có thiên phú sao chép, có thể sao chép bất luận một loại thiên phú nào, cho dù là thiên phú tu luyện cũng có thể sao chép, bằng vào dạng ưu thế này hắn có thể vượt qua bất cứ một thiên tài nào. Sao chép thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa, sao chép thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa. Diệp Thiên liên tiếp sao chép hai loại thiên phú của Tần Chiến Thiên, lúc này mới rời khỏi tháp chiến thần, trở về nhà. Dung hợp thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, Diệp Thiên tiến hành dung hợp, rất nhanh, quá trình dung hợp liền kết thúc, thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa, năm thành, Diệp Thiên thử đo một chút thiên phú lực lượng cấp ngụy áo nghĩa năm thành khiến cho lực lượng của hắn tăng cường lên 40 lần. Diệp Thiên tính toán lực công kích của bản thân, lực lượng thân thể của hắn là 1 vạn tượng, sau khi được nguyên lực tăng cường là 20.000 tượng, thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa năm thành tăng cường 40 lần, thiên cực trảm tăng cường 12 lần. Nếu tính toán như thế, lực công kích của hắn liền đạt đến 9,6 triệu tượng, tương đương với 9,6 long chi lực. Đã phá vỡ kỷ lục, Diệp Thiên hết sức kích động. Hắn rốt cục cũng đã phá vỡ kỷ lục lực công kích mạnh nhất mà chiến phủ đại đế lưu lại khi còn là vương cấp, chỉ cần đi đến tháp chiến thần kiểm tra một chút hắn liền có thể thu hoạch được phần thưởng điểm tích lũy. Tiếp tục dung hợp thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa, nói không chừng còn có thể phá vỡ kỷ lục phòng ngự mạnh nhất. Diệp Thiên chờ mong, thế là, hắn bắt đầu dung hợp thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa hai thành sao chép được từ Tần Chiến Thiên. Oanh, quá trình dung hợp bắt đầu. 10 phút sau, quá trình dung hợp kết thúc, thiên phú phòng ngự của Diệp Thiên phát sinh biến hóa lần thứ hai. Thiên phú phòng ngự, ngụy áo nghĩa, 7 thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên phú phòng ngự cấp ngụy áo nghĩa từ 5 thành đã biến thành 7 thành, năng lực phòng ngự đại tăng. Diệp Thiên thử đo một chút, năng lực phòng ngự của hắn đã được tăng cường 60 lần, phòng ngự thân thể đơn thuần đủ để kháng trụ với 1,2 triệu tượng, tương đương với 1,2 long chi lực mà không bị trọng thương, nếu như tăng thêm thiên phú kim cương cốt cấp ngụy áo nghĩa, hẳn là sẽ có thể ngăn cản 1,8 long chi lực mà không bị trọng thương. Năng lực phòng ngự vẫn hơi kém một chút, trước tiên phá kỷ lục lực công kích mạnh nhất, lấy trước một lượng điểm tích lũy. Sau đó tiếp tục khiêu chiến tháp chiến thần, xông qua tầng thứ 6, lại nhận thêm được một ít điểm tích lũy. Diệp Thiên tính toán như vậy, thế là Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới tháp chiến thần. Trước tiên xông qua tầng thứ 6 tháp chiến thần A, Diệp Thiên nghĩ nghĩ, nói. Thế là, linh hồn của hắn tiến vào tầng thứ 6 tháp chiến thần, võ giả hắc y, võ giả mặc áo đen. Nguyên bản nhanh đến không thể tưởng tượng nổi ở trong mắt của hắn bây giờ lại hết sức chậm chạp. Chết, Diệp Thiên chỉ xuất ra một đao, liền chém bay cổ của đối phương. Xông qua tầng thứ 6, nhận được 32 điểm tích lũy. Ở bên ngoài tháp chiến thần, Diệp Thiên xông qua tầng thứ 6, thứ tự trong nháy mắt tăng vọt thoáng cái vọt tới hạng thứ 33. Bởi vì xông qua tầng thứ 6 nguyên bản là 32 người, tăng thêm Diệp Thiên liền biến thành 33 người. Trời ạ, Diệp Thiên đã xông qua tầng thứ 6, đạt tới hạng thứ 33, quá nghịch thiên. Lúc này mới qua bao lâu a, không thể tưởng tượng nổi a, thiên phú của Diệp Thiên rốt cuộc cường đại đến cỡ nào, huyệt khiếu trước đó hắn mở ra khẳng định không nhiều, cho nên mỗi một lần mở ra thêm một huyệt khiếu, thực lực liền tăng vọt, tu vi lần này tất nhiên đã được tăng cường, thực lực tăng cao hơn rất nhiều, lúc này mới có thể xông qua tầng thứ 6. Nếu nói như vậy, trước đó hắn vừa mới đột phá đến vương cấp liền đi tới khiêu chiến tháp chiến thần. chỉ sợ là như vậy, đây là một vị yêu nghiệt chân chính a, các ngươi đoán xem, hắn có thể xông qua tầng thứ 7 hay không? Căn cứ Trung Hải chỉ mới có 6 vị xông qua tầng thứ 7, nói không chừng hắn chính là vị thứ 7 a, xông qua tầng thứ 7. Nói đùa cái gì, tuyệt đối không thể nào. Trong lúc đám người đang thảo luận, Diệp Thiên đã đi tới tầng thứ 7. Tại tầng thứ 7, Diệp Thiên đang chiến đấu cùng với võ giả Hắc Y, võ giả Hắc Y ở tầng thứ 7 có tốc độ không kém gì Diệp Thiên, nhưng lực lượng lại kém hơn Diệp Thiên rất nhiều, lực công kích của Diệp Thiên thế nhưng có thể phá vỡ kỷ lục của chiến phủ đại đế a, ai có thể so sánh lực công kích với hắn. Cho nên, võ giả Hắc Y rất nhanh liền bị Diệp Thiên chém chết. Xông qua tầng thứ 7, nhận thêm được 64 điểm tích lũy. Lúc này, Diệp Thiên đang đứng trước một nan đề, có nên xông qua tầng thứ 8 hay không? Hắn chắc chắn có thể xông qua tầng thứ 8, bởi vì hắn còn có thiên phú không gian cùng với thiên phú thời gian, xông qua tầng thứ 8 không khó, nhưng kể từ đó mà nói tuyệt đối sẽ gây nên chấn động cho căn cứ Trung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vẫn nên điệu thấp một chút, nếu ở phái sau mình có chỗ dựa lớn mà nói, mình tuyệt đối có thể xông qua tầng thứ 8, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cần thiết, dù sao thì mình cũng không quá khát vọng với bia chiến thần, chỉ dùng để lĩnh hội đao ý mà thôi, mà bây giờ mình lại không có đao kỵ cấp hoàng kim, không cần thiết phải vội vã tu luyện đao ý tới cấp độ viên mãn. Nghĩ như thế, Diệp Thiên mới tạm thời không xông tầng thứ 8. Cách chương.